Chương 671, Sơn Bắc nhân tộc quy phụ. Vương Đạo Viễn vừa đạt được quy nguyên kiếm điển thời điểm, đã từng tu luyện qua kiếm khí hóa hình thuật. Khi đó dùng này pháp thuật ngưng tụ ra các loại hình dạng, kết quả là không có chút nào sát thương lực. Hiện tại nhìn tới, chính là vô pháp khống chế mỗi một sợi kiếm khí, khiến cho những này kiếm khí lẫn nhau xung đột. Dùng kiếm khí ngưng tụ ra đồ vật, lực lượng đều bị bên trong hao tổn hầu như không còn. Căn bản không có có lực lượng đi công kích. Nếu là có thể khống chế mỗi một sợi kiếm khí, khiến cho không lẫn nhau xung đột, tự nhiên cũng liền có công kích lực. Quy Nguyên Kiếm Tông hành sự cũng là phi thường quyết đoán, Lý Kiếm Phong theo Vương Đạo Viễn nơi này đạt được hứa hẹn phía sau, thực nhanh liền hành động đứng lên. Ba ngày phía sau, Lý Kiếm Phong hướng Quy Nhạn Phường thị trấn thủ sử Lữ Uyên báo cáo, Quy Nguyên Kiếm Tông đã hoàn thành sách phân, mời bên này phái người trước đi tiếp thu nhân thủ. Thanh Ly quận quốc nhận lấy Quy Nguyên Kiếm Tông, coi như là nhúng tay Sơn Bắc sự vụ. Gây nên yêu tộc bất mãn là ở chỗ khó tránh khỏi, yêu tộc bên kia nói không chừng sẽ phái người tới chất vấn, Vương Đạo Viễn tự mình động thân trước hướng Sơn Bắc. Lý Kiếm Phong đã chờ tại trấn thủ phủ, thấy Vương Đạo Viễn tới, Lý Kiếm Phong lập tức hành lễ, thuộc hạ Lạc Nhạn Phong Lý gia Lý Kiếm Phong, gặp qua quận Vương Điện Hạ. Quy Nguyên Kiếm Tông đã giải tán, không phải Lý gia đệ tử đã toàn bộ mang qua tới, mời quận Vương Điện Hạ chỉ thị. Dứt lời, cầm ra nhất bản danh sách. Vương Đạo Viễn tiếp nhận danh sách, thần thức quét nhất biến. Quy Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng nhiều năm đệ tử, tại lục hoàng tử khởi sự thời điểm, hầu hết đã bị mang đi. Về sau lại bị Triệu Hoàng tiếp thu, biến thành Triệu Quốc quân đội. Quy Nguyên Kiếm Tông đảo là không có thừa bao nhiêu nhân thủ. Hiện có trúc cơ tu sĩ hơn 50 người. Luyện khí tu sĩ năm chừng trăm người. Trong đó còn có 20 mấy cái trúc cơ, gần 200 cái luyện khí tu sĩ, là Lý gia tộc nhân hoặc là ở rễ Lý gia tu sĩ. Vương Đạo Viễn đem danh sách giao cho Lữ Uyên, đi đem những này nhân thủ kiểm kê một chút, không nguyện ý gia nhập Thanh Ly quận quốc, hiện tại có thể ly khai. Nguyện ý lưu lại người trong, cũng có thể phân chia một chút. Tinh thông đan khí phù trận, có thể gia nhập đan khí phù trận bốn điện. Không thông đan khí phù trận, liền lưu tại Quy Nhạn Phường thị trấn thủ phủ, do ngươi quản hạt. Lữ Uyên tiếp nhận danh sách. Chắp tay đồng ý, liền theo Lý Kiếm Phong cùng nhau ly khai. Nửa canh giờ phía sau, hai người lại đi vào, Lữ Uyên chắp tay nói, khởi bẩm quận vương, nhân thủ đã kiểm kê hoàn tất. Tất cả mọi người nguyện ý lưu lại, nhưng này những người này bên trong không có một cái tinh thông đan khí phù trận. Tại Thanh Ly quận quốc đương sai so đương tán tu cường, những người này đều nguyện ý lưu lại, tại tình tại lý bên trong. Thế nhưng không có một người tinh thông đan khí phù trận, liền có chút không thể nào nói nổi. Quy Nguyên Kiếm Tông có thể không thiếu vơ vét này phương diện nhân thủ, Triệu gia khởi sự thời điểm. Lại không dùng này những người này thượng chiến trường, hẳn là đều còn lưu tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Lý gia chơi hoa dạng, đem những này nhân thủ đều biến thành Lý gia nhân. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng truy cứu. Thủy quá trong ắt không có cá, mấy cái tinh thông đan khí phù trận tu sĩ, không ngại đại cục. Vương Đạo Viễn trầm mặt không nói, Lý Kiếm Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Cứ như vậy à, những này trúc cơ nhân thủ đều lưu tại Quy Nhạn Phường thị trấn thủ phủ. Luyện khí tu sĩ đều tiễn đưa đến Lục Liễu Châu đi, bên kia nhân thủ lỗ hổng tương đối lớn. Lý Kiếm Phong nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra hỉ sắc. Vương Đạo Viễn không có nghi vấn này phần danh sách, này nhất quan tính toán là đi qua. Giao tiếp sự tình xem như làm xong, Lý Kiếm Phong cũng phản hạ xuống Nhạn Phong. Hai ngày phía sau, yêu tộc quả nhiên thiếu kiên nhẫn, phái hai cái tứ giai thượng phẩm yêu tộc đến đây chất vấn Vương Đạo Viễn. Trong đó một người chính là phía trước gặp qua Hàng Giao, tên còn lại là nho nhã thanh niên hình dạng, thân mặc hồng sắc trường bào. Trên thân có chứa nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực ba động, hóa thành nhân hình, đầu tóc cũng là hỏa hồng sắc. Hơn nữa, này gia hỏa trên thân có chứa phượng hoàng nhất tộc khí tức, hẳn là có phượng tộc huyết mạch. Vương Đạo Viễn tại Quy Nhạn Phường thị phòng nghị sự tiếp đãi bọn hắn, hai người còn chưa rơi tòa, Hàng Giao liền chất vấn, lần trước Vương Đạo Hữu nói không trộn lẫn cùng Sơn Bắc sự vụ, lần này vì cái gì bảo vệ Quy Nguyên Kiếm Tông? Vương Đạo Viễn hỏi ngược lại, này là nhân tộc ta nội bộ sự vụ, là ai đưa cho ngươi quyền lực, nhưng ngươi đối ta nhân tộc nội bộ sự vụ khoa tay múa chân. Hàng Giao giận dữ, Sơn Bắc là ta yêu tộc địa bàn, ngươi nhúng tay Sơn Bắc sự vụ, chính là tại gây hấn ta yêu tộc. Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc nói như vậy, còn có chút căn cứ, Sơn Bắc yêu tộc nói như vậy liền hoàn toàn nói hưu nói vượng. Vương Đạo Viễn lần nữa hỏi, Phong Tuyết Thần Cung đồng ý ư? Bán yêu đồng ý ư? Các ngươi nếu là có thể nhượng Phong Tuyết Thần Cung thối lui khỏi Sơn Bắc, ta đây liền thừa nhận Sơn Bắc là yêu tộc. Hàn Giao nhất thời nghẹn lời, yêu tộc nhìn thấy Phong Tuyết Thần Cung người, bắp chân đều chuột rút. Hồng Bào nam tử mở miệng, Hàn Giao đạo hữu tính tình không hảo, còn thỉnh Vương đạo hữu thứ lỗi. Chỉ là đạo hữu phía trước hứa hẹn qua, không can dự Sơn Bắc sự vụ. Quy Nguyên Kiếm Tông mặc dù là nhân tộc, nhưng dù sao cũng là Sơn Bắc thế lực. Đạo hữu đem Quy Nguyên Kiếm Tông nạp nhập dưới trướng, là tính toán hướng Sơn Bắc khuếch trương ư. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta chịu Triệu Hoàng sắc phong, quản lý Sơn Bắc nhân tộc. Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ, có Quy Nguyên bá tước vị, cùng ta đồng điện vì thần, lại là ta thuộc hạ. Yêu tộc đối phó Quy Nguyên Kiếm Tông, ta làm sao có thể không xuất thủ. Đến nỗi Sơn Bắc, này khổ hàn chi địa ta thật đúng là chướng mắt, Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch rất nhiều, ta cùng với những cái kia tứ giai yêu tộc cũng đạt thành hiệp nghị. Chỉ là nhân tộc tiểu thế lực ta không thể không quản, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Hồng Bào nam tử cười nói, chỉ cần đạo hữu không hướng Sơn Bắc khuếch trương, những cái kia nhân tộc tiểu thế lực cho đạo hữu cũng không có cái gọi là, dù sao cũng chính là một ít nhị tam giai tiểu linh mạch. Sơn Bắc tuy nhiên không bằng Thiên Trảm Sơn Mạch giàu có và đông đúc, nhưng là không quan tâm này điểm đồ vật. Chỉ là đạo hữu như thế trắng trợn mà tiến vào Sơn Bắc, ta yêu tộc mặt hướng nào đặt. Này lời nói chính là có thể thừa nhận Sơn Bắc nhân tộc về Thanh Ly quận quốc quản hạt, nhưng yêu tộc không thể bạch thua thiệt. Phải muốn điểm chỗ tốt. Vương Đạo Viễn hỏi, yêu tộc muốn cái gì? Hàn Giao lập tức đáp, chúng ta muốn cái kia kim ô huyết mạch. Vương Đạo Viễn bị tức điên, muốn không chúng ta vẫn là đánh một hồi a. Ta giết nhiều điểm yêu thú, các ngươi liền không dám tới gõ ta trúc gạch. Hồng Bào nam tử vội vàng hòa giải, luyện thi mấy năm nay lại chém giết hơn 10 đầu tứ giai yêu tộc, hiện tại đều đã hóa thành hành thi. Nếu là như thế xuống dưới, luyện thi sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó xui xẻo không chỉ là Sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu, Thanh Ly quận quốc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, chúng ta tưởng mượn kim ô huyết mạch dùng một lát. Dùng xong phía sau, lại còn cho đạo hữu. Yêu tộc là cường lấy hào đoạt đã quen, đến bọn hắn trong tay đồ vật, căn bản không có khả năng lại phun ra tới. Bất quá, luyện thi cũng xác thực nên hạn chế một chút. Vương Đạo Viễn muốn cho chúng nó hố yêu tộc, có thể không tưởng nhượng chúng nó xưng bá Sơn Bắc. Yêu tộc cũng không có trả đồ vật thói quen. Dạng này à, ta cho ngươi nhóm một luồng kim ô bản mệnh linh hỏa vô căn hỏa. Ta từng dùng này linh hỏa thiêu chết tứ giai thượng phẩm luyện thi, có này đồ vật, cũng đủ lấy đối phó luyện thi. Nếu là không đồng ý, cái kia Sơn Bắc nhân tộc ta cũng chỉ có thể cứng trắng cầm. Nghe xong này lời nói, Hàn Giao muốn phản đối, có thể Hồng Bào nam tử giành trước đáp ứng xuống tới. Đạt được này vô căn hỏa, cũng là tùy bọn hắn những này đùa lửa yêu tộc đảm bảo, có thể tăng thêm bọn hắn lời nói quyền. Vương Đạo Viễn cũng tế ra một luồng xích kim hỏa diễm, giao cho Hồng Bào nam tử, lấy đạo hữu thủ đoạn, bảo tồn này vô căn hỏa, hẳn là không phải vấn đề a. Hồng Bào nam tử cầm ra nhất khối hỏa hồng sắc tinh thạch, tiếp nhận xích kim hỏa diễm. Hỏa diễm vừa tiếp xúc tinh thạch, liền trực tiếp dung nhập đi vào. Hồng Bào nam tử cười nói, đạo hữu quả nhiên thống khoái, đã như thế, Sơn Bắc nhân tộc đều giao cho đạo hữu. Ngay sau Sơn Bắc nhân tộc gặp được công kích, đạo hữu cũng có quyền giải cứu. Lại hàn huyên vài câu, hai người ly khai trấn thủ phủ. Hồng Bào nam tử đầy mặt hỉ sắc, Hàn Giao nhưng là đầy mặt hàn sương. Vương Đạo Viễn cùng Sơn Bắc yêu tộc đạt thành hiệp nghị sự tình thực nhanh truyền ra, Sơn Bắc một chút nhân tộc tiểu thế lực nghe thấy phong mà động. Phía trước bọn hắn không có hướng Thanh Ly quận quốc quy hàng, đó là lo lắng Sơn Bắc yêu tộc đối phó bọn hắn thời điểm. Thanh Ly quận quốc không xuất thủ. Hiện tại Thanh Ly quận quốc đã cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, bọn hắn cũng có chỗ dựa, không hề là yêu tộc có thể tùy ý chém giết sâu kiến. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền có hơn 100 cái trúc cơ thế lực đến đây bày tỏ trung tâm. Vương Đạo Viễn tự nhiên là hảo sinh an ủi, Sơn Bắc nhân tộc quy phụ, Thanh Ly quận quốc tại Sơn Bắc cũng coi như trạm ổn gót chân. Chương 672, Sắc Phong Thế Tử. Tiếp đãi xong Sơn Bắc nhân tộc thế lực phía sau, Vương Đạo Viễn còn phái ra mấy chiếc tam giai phi hành chiến thuyền, trú đóng Quy Nhạn Phường thị, thường ngày dò xét Sơn Bắc các nhân tộc căn cứ. Đồng thời, còn cho những này thế lực truyền tin ngọc phù. Một khi gặp được công kích, có thể liên hệ Lữ Uyên. Lữ Uyên bên này liền có thể phái ra nhân thủ, đi đến cứu viện. Sơn Bắc sự vụ, đến này cũng liền cáo nhất đoạn, Vương Đạo Viễn phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Gia tộc bên trong cũng có một ít sự vụ cần an bài, trong đó liền có gia tộc truyền thừa vấn đề. Trước mắt Vương gia tương đối cao minh chính đạo công pháp, ngoại trừ Vương Đạo Viễn tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết bên ngoài, còn có ba cái. Theo thứ tự là nhà mình lão tổ lưu lại Phúc Hải Quyết cùng bổ sung pháp thuật, Bách Linh Chân Quân truyền thừa cùng với Vạn Thú Cốc Chân Long Đoán Thể Công. Phúc Hải Quyết có ngũ thúc công cùng thập nhị thúc tu luyện, Bách Linh Chân Quân Thiên Hỏa Luyện Thần Quyết có tam ca cùng Vương Đức Chiêu, truyền thừa đều không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn không tưởng tiết lộ chính mình truyền thừa, ngũ linh hóa tiên quyết tạm thời không truyền ra ngoài. Đảo là Chân Long Đoán Thể Công. Vẫn chưa có người nào tu luyện, Vương Đạo Viễn cũng chỉ là tu luyện một bộ phận. Này công pháp đối vương gia mà nói, có cực lớn giá trị, tự nhiên muốn phát dương quang đại. Tu luyện Chân Long Đoán Thể Công, tốt nhất là tử phủ dị tượng cùng Long có quan hệ. Ngũ thúc công, thập nhị thúc còn có Vương Minh Sơn đều thích hợp tu luyện, chỉ bất quá ngũ thúc công cùng thập nhị thúc đã kết đan, cải tu công pháp được không bù mất. Nhiều nhất cũng chính là phụ tu một chút luyện thể bộ phận, tu luyện cả bộ công pháp, vẫn là muốn giao cho Vương Minh Sơn. Hắn là một thuộc tính tu sĩ, tu luyện công pháp cũng chỉ là bình thường tam giai công pháp. Cải tu Chân Long Đoán Thể Công, cũng bất quá ảnh hưởng mấy năm tu luyện, không coi là cái gì đại sự. Vương Minh Sơn làm vì một thuộc tính tu sĩ, thiên phú còn không phải đặc biệt cao, đấu pháp thực lực có thể nghĩ, so thủy thuộc tính tu sĩ đều muốn kém một ít. Bây giờ có thể cải tu cao minh luyện thể công pháp, tự nhiên không có ý kiến. Hắn người này làm việc phi thường cần cù thật thà an tâm, nhưng chính là quá trung thực. Triệu Ngọc Anh đều gả qua tới đã nhiều năm, Triệu gia truyền thừa nhất điểm đều không có moi ra tới. Này phương diện so Vương Đạo Viễn là kém quá xa, năm đó hắn và Chu Loan còn không có thành hôn. Đạt đến Chu Loan bản mệnh pháp khí luyện chế phương pháp, cùng với Xích Loan thần hỏa thuật. Thành hôn phía sau, vừa đạt đến độn thuật cùng Niết Bàn bí thuật, còn có Xích Loan Niết Bàn hỏa. Có cẩu tử phía sau, Chu Quốc bên kia còn đưa tới Xích Loan chân nhân truyền thừa. Vương Đạo Viễn chuyên môn giao đãi một chút, này công pháp chỉ có Thái Thượng trưởng lão, tộc trưởng cùng đại trưởng lão mới có thể biết được. Tộc nhân khác muốn tu luyện cái này công pháp, cũng muốn có Thái Thượng trưởng lão, tộc trưởng cùng đại trưởng lão đồng ý. Vương Minh Sơn tiếp nhận tộc trưởng phía sau, bối phận càng dài tộc nhân. Liền thăng nhiệm Thái Thượng trưởng lão, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này công pháp tuyệt đối không cho phép lén truyền thụ, chính là chính mình đạo lữ, cũng không thể để lộ ra ngoài. Triệu Ngọc Anh tuy nhiên gia nhập vương gia, thế nhưng nương gia cùng nhà chồng bên nào thân thật đúng là không hảo nói. Nếu là bị nàng đạt được Chân Long Đoán Thể Công, rất có thể hội tiết lộ cho Triệu gia. Gia tộc hạch tâm truyền thừa rơi vào người khác trong tay, đối vương gia tương lai có rất lớn ảnh hưởng. Vương Minh Sơn vẫn là tương đối nhận thức cơ bản, hứa hẹn tuyệt đối sẽ không đem truyền thừa tiết lộ ra ngoài. An bài hảo truyền thừa vấn đề, gia tộc cũng liền không có nhiều ít cần hắn quản sự tình. Vương Minh Thần có đại hắc bồi bạn, cả ngày đầy khắp núi đồi chạy. Về sau bị Chu Loan dạy dỗ nhất đốn, hiện tại thành thành thật thật đi gia tộc truyền công đường học tập tu luyện tri thức. Đại hắc cũng cùng nhau đi truyền công đường, giám sát Vương Minh Thần. Hắn có chính mình sự tình, không thường ngốc tại trong động phủ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng có rảnh tu luyện một chút. Vì chiếu cố Vương Minh Thần, hai người mấy năm nay có chút sơ tại tu luyện. Vương Đạo Viễn tu luyện ngoài cũng nếm thử cải tiến ẩn ma quyết. Có phân thân phệ linh ký ức, cải tiến hiệu quả vẫn là không sai. Năm năm phía sau, ẩn ma quyết có chút thành tựu. Chu Loan tại không thi triển dò xét bí thuật dưới tình huống, vô pháp phát hiện hắn. Cái này trình độ đã có thực chiến ý nghĩa. Mặc dù không có hắc ma bào, cũng có thể tập sát đồng giai đối thủ. Vương Minh Thần cũng đã 10 tuổi, có thể kiểm trắc linh căn. Hắn nhục thân so Vương Đạo Viễn khi còn bé mạnh hơn nhiều, 5 tuổi bắt đầu tự như bình thường 10 tuổi hài tử dạng này tu luyện. cảnh giới đề thăng tự nhiên cũng càng nhanh, 7 tuổi phía trước liền tu luyện đến luyện khí cảnh. Bắt đầu tu luyện Xích Loan Thần Hỏa Quyết. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan lo lắng hắn niên kỷ quá nhỏ, thân thể còn không có trưởng thành. Nếu là tu luyện quá nhanh, sợ đã thương căn cơ, liền nhượng hắn trước chậm dần tu luyện tốc độ, đem tu luyện trọng điểm phóng tại đề thăng nhục thân cường độ phía trên. Đương nhiên, pháp thuật cũng không rơi xuống. Mặc dù như thế, hắn hiện tại tu vi cũng đã đến luyện khí tứ tầng. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thân thể còn không có nảy nở, vóc dáng cũng chỉ là so bạn cùng lứa tuổi hơi cao, nhục thân cường độ tự nhiên còn so ra kém bình thường đồng giai tu sĩ. Bất quá, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Vương Minh Thần theo truyền công đường trở về phía sau, Vương Đạo Viễn liền lấy ra một cái trắc linh bàn, vì hắn trắc linh căn. Hắn đem một tay phóng tại trắc linh bàn thượng, Vương Đạo Viễn chuyển nhập linh lực phía sau, trắc linh bàn thượng thực nhanh liền có xích hồng sắc hào quang lập lòe. Sau đó, hào quang ngưng tụ thành một cái hồng sắc cột sáng. Này cột sáng chừng cửu thốn thất phân cao, thiên linh căn là thấp nhất, tiêu chuẩn là cửu thốn đơn linh căn. Thiên linh căn đạt đến một thước hoặc cửu thốn cửu phần, cái kia đều là không xuất thế thiên tài. Mấy trăm trên ngàn năm khả năng mới xuất hiện như vậy một hai cái. Có thể thường xuyên thấy đến thiên linh căn tu sĩ, linh căn tối cao cũng chính là cửu thốn tám phân. Cửu thốn thất phân đơn linh căn, tại thiên linh căn tu sĩ bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Chu Loan là dị thường hưng phấn, không thẹn là ta nhi tử, thiên linh căn tăng thêm đặc thù thể chất, này thiên phú phóng tại toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, đều là đỉnh tiêm nhất. Vương Minh Thần ngược lại là có chút thất lạc, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ là so cha còn mạnh hơn tuyệt thế thiên tài, có thể linh căn mới cửu thốn thất phân. Không phải đầy linh căn. Này lời nói nếu là nhượng ngoại nhân nghe được, phỏng chừng có thể tươi sống tức chết. Mặc dù là linh căn miễn cưỡng đến cửu thốn thiên linh căn, phóng đến tứ đại đỉnh tiêm thế lực, đều là kim đan tu sĩ cướp thu đồ đệ. Huống chi, hắn còn có đặc thù thể chất, tu luyện đến kim đan cảnh giới phía sau, nhất định có tiểu thần thông. Nhìn thấy dạng này đệ tử, nửa bước nguyên anh cũng sẽ có thu đồ đệ chi tâm. Vương Đạo Viễn mỉm cười nói ra, cửu thốn thất phân thiên linh căn, lại tăng thêm đặc thù thể chất, không thua tại những cái kia đầy linh căn tuyệt thế thiên tài. Có cái này thiên phú, kết đan không có bất luận cái gì độ khó. Đã Minh Thần cũng đã 10 tuổi, cũng có thể chính thức lập vị Thanh Ly quận quốc thế tử. Nghe xong này lời nói, Chu Loan thỏa mãn mà nói ra, này còn không sai biệt lắm, Minh Thần trở thành thế tử, ta xem nhà ai thế lực còn hội thượng vội vàng tới quan hệ thông gia. Thế lực khác tưởng cùng vương gia quan hệ thông gia, cũng là muốn cho Vương Đạo Viễn người thừa kế có nhà mình huyết mạch, về sau song phương quan hệ cũng liền càng hảo. Hiện tại Vương Đạo Viễn lập thế tử, thế lực khác lại gả khuê nữ qua tới, kỳ chính là đương mẹ kế. Tu tiên giới coi trọng thực lực, nhưng là nhìn trúng đích thứ. Mặc dù là chơi cung đấu cái kia một bộ, theo trắc phi trở thành chính phi, hài tử như cũ sẽ bị đương thành thứ xuất. Phàm là có chút thể diện đại thế lực, đều sẽ không tới ném này cá nhân. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, về sau tới quan hệ thông gia thế lực, chỉ hội so hiện tại càng nhiều. Đương nhiên, chủ yếu mục tiêu không phải ta, mà là cẩu tử. Ta đây không xen vào, con dâu càng nhiều càng tốt. 10 cái 8 cái không chê ít, 180 cái chê ít. Nhiều lấy con dâu, mới có thể khai chi tán diệt. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia muốn không ta cũng tới 10 cái 8 cái. Ta cũng có thể khai chi tán diệt à. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, cười lạnh nói, ngươi có thể thử xem. Khai cái vui đùa mà thôi, ta nào có cái kia tâm tư. Ta này liền cho Triệu Hoàng thượng bẩm, vì cẩu tử thỉnh phong. Tuy nhiên Thanh Ly quận quốc tự chủ tính cực lớn, nhưng Vương Đạo Viễn trên danh nghĩa vẫn là Triệu Hoàng thần tử, lập thế tử loại này đại sự, tự nhiên muốn tại Triệu Hoàng bên kia đi cái đi ngang sân khấu. Tấu chương đưa đi Tam Hà phường thì phía sau, ngày hôm sau Triệu Tĩnh quốc liền thừa tọa phi hành chiến thuyền, đi tới Ngọc Tuyền Phong. Cùng hắn cùng tới, còn có vài tên Triệu gia tử phủ tộc nhân, phân biệt tay bưng lấy Vương Thế Tử ấn tỷ. Bác Lưu mũ miệng, mãn bao. Chương 673, Nam Hoang loạn khởi. Vương Đạo Viễn thay quận vương mũ miệng bào phục, tự mình đem Triệu Tĩnh quốc đoàn người nghênh đến lễ đường. Triệu Tĩnh quốc chắp tay nói, quận vương điện hạ, còn thỉnh đem Vương Thế Tử gọi ra tới, tiếp bệ hạ thánh chỉ. Vương Đạo Viễn cho nhi tử thần thức truyền âm, nhượng hắn tới lễ đường bên này. Thực nhanh Vương Minh Thần liền nện bước chữ bát, quan bộ, theo lễ đường bên ngoài đi vào. Hướng Vương Đạo Viễn hành lễ nói, tham kiến phụ vương. Vương Đạo Viễn gật đầu, hắn lại hướng Triệu Tĩnh Quốc cung thân hành lễ, vãn bối Vương Minh Thần. Gặp qua Tông Chính Khanh. Triệu Tĩnh Quốc tán dương, Vương Thế Tử tuổi còn nhỏ, liền khí độ bất phàm, tu vi cũng đến luyện khí tứ tầng. Nhìn tới, ngoài giới quan tại Vương Thế Tử thiên linh căn thuyết pháp không hư. Vương Đạo Viễn cũng không có giấu giếm, Minh Thần đúng là thiên linh căn, lại tăng thêm hắn khi còn bé, ăn không ít hảo đồ vật, nhục thân không kém. Năm tuổi bắt đầu tu luyện, mới có này điểm tu vi. Cùng vương gia thực lực trước mắt, lại tăng thêm lôi viêm chân nhân cái này chỗ dựa, ra cái thiên linh căn còn không tính cái gì đáng ngại sự tình. Triệu Tĩnh Quốc cười nói, chúc mừng quận vương điện hạ có người kế tục. Cho Vương Thế Tử mặc vào mãn bào, mang lên mũ miệng. Vài tên triệu gia tộc nhân, đem mãn bào cùng mũ miệng cho Vương Minh Thần xuyên mang chỉnh tề. Này thân trang phục cũng đều là pháp khí, phòng ngự công năng tuy nhiên chẳng ra gì, nhưng có thể theo xuyên chi nhân thân hình bất đồng biến hóa xích thốn. Đồng dạng một kiện y phục, cho dù ai mặc vào đều vừa người. Sau đó, Triệu Tĩnh Quốc bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Vương Đạo Viễn chỉ cần chắp tay thăm hỏi, Vương Minh Thần tức thì cần cung thân hành lễ. Thánh chỉ nội dung đều là quan dạng văn chương, khích lệ Vương Minh Thần thiên tư trác tuyệt các loại. Tuyên đọc hoàn tất phía sau, Triệu Tĩnh Quốc tự tay đem Thế Tử ấn tỷ giao cho Vương Minh Thần trên tay. Vương Minh Thần lần nữa hành lễ, mới tiếp xuống ấn tỷ. Sắc phong nghi thức hoàn tất phía sau, Triệu Tĩnh Quốc lại cầm ra một bộ vương phi phẩm phục, cười nói, quận vương cũng không công bố Vương Thế Tử thân mẫu thân phận, chắc hẳn có chỗ không tiện. Này là quận vương việc nhà, bệ hạ cũng không tiện nhúng tay. Này vương phi mũ phượng khăn quàng vai, liền giao cho quận vương. Vương Đạo Viễn tiếp nhận này thân trang phục, cười nói, đa tạ bệ hạ. Lại hàn huyên một hồi, Triệu Tĩnh Quốc mang theo triệu gia mọi người ly khai Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn trở lại động phủ, Chu Loan Tự liền nghênh lên tới, ta nói quận vương đại nhân, quận vương phi mũ phượng khăn quàng vai, ngươi là tính toán cho ai xuyên a? Lễ đường trận pháp thế nhưng không có khai, ta thần thức thấy rất rõ ràng. Vương Đạo Viễn oán thầm nói, có thể cho ai xuyên? Cho người khác xuyên ngươi có thể nhượng ta hảo qua. Bất quá, trên mặt vẫn là một bộ nịnh nọt bộ dạng, đương nhiên là cho công chúa điện hạ, mặt khác người ai có cái này tư cách. Dứt lời, liền đem mũ phượng khăn quàng vai cầm ra tới. Này một thân mũ phượng khăn quàng vai, hình dạng và cấu tạo cùng Chu Quốc đưa tới cái kia một thân không sai biệt lắm. Liền là không có cái kia một thân hoa lệ. Dù sao Chu Quốc truyền thừa mấy vạn năm, của cải phi thường rắn chắc, lại đặc biệt coi trọng lễ nhạc. Triệu Quốc vốn là Chư Quốc bên trong nhân tài mới xuất hiện, nội tình kém cỏi. Lại kinh lịch một hồi đại loạn, cũng không có thừa nhiều ít đồ vật. Chu Loan tiếp nhận mũ phượng khăn quàng vai, lại xuyên tại trên thân khoe khoang một phen. Sắc phong Thế Tử sự tình, vương gia cũng không có xử lý cái gì điển lễ. Chính là Thanh Ly quận quốc cảnh nội thế lực, đến đây triều bái Thế Tử, đưa một ít lễ vật. Đảo là Dịch Trường Sinh đến đây chúc mừng. Hắn là Hạ Nguyên Thanh đệ tử, cũng là Vương Đạo Viễn sư điệt. Nhiều năm như vậy tới, một mực ở trấn thủ Thanh Ly phường thị điếm phô. Hắn niên kỷ cùng Vương Đạo Viễn tương đối, hiện tại đã là tử phủ hậu kỳ tu vi, cũng là kết đan hảo hạt giống. Vương Đạo Viễn tại lễ đường tiếp kiến hắn, Dịch Trường Sinh chắp tay nói, tiểu sư đệ thiên tư trác tuyệt, chúc mừng sư thúc. Cùng hắn hàn huyên vài câu, liền hỏi một chút thần binh các sự tình. Đồng thuộc Bảo Đỉnh nhất mạch, Dịch Trường Sinh cũng không có giấu giếm, thẳng lời nói, gần nhất Nam Hoang ma tộc hết sức càn rỡ. Thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông ấn theo sư tổ kế sách, nâng đỡ huyết ma nhất mạch ma tu, áp chế ma tộc dương nghiệt. Có thể gần nhất xuất hiện không ít niên kỷ khá lớn ma tộc, Tuyệt Thiên Uyên bên kia ngăn cản ma tộc trận pháp cũng không có ra vấn đề. Những này ma tộc tám thành là đã sớm ẩn tàng tại Nam Hoang, hiện tại thò đầu ra là tưởng náo ra đại sự tới. Thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông đang tại chuẩn bị chiến tranh, bất quá ma tộc đã dám tại lúc này động thủ, nhất định là có đầy đủ chuẩn bị. Hai tông không nhất định có thể thuận lợi ngăn chặn bọn hắn, rất có thể còn muốn như vạn năm trước dạng này. điều động nhân tộc các thế lực kim đan tu sĩ, đi đến Nam Hoang trấn áp ma loạn. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, sư tôn đột phá Nguyên Anh, lẽ ra hai tông thực lực hẳn là vạn năm qua tối cường thời điểm. Lúc này thời điểm làm loạn, quả thực chính là tới chịu chết. Hẳn là, ma tộc cũng có Nguyên Anh chiến lực. Có thể này cũng không đúng a, như là ma tộc có Nguyên Anh chiến lực, tại sư tôn đột phá phía trước, hoàn toàn có thể hoành quét toàn bộ Nam Hoang, thậm chí đánh vào Chư Quốc địa bàn. Hiện tại xuất thủ, tuyệt không phải thời cơ thích hợp. Dịch Trường Sinh lắc đầu, sư tổ bọn hắn cũng đoán không ra ma tộc muốn làm gì. Chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Đồng thời nâng đỡ huyết ma nhất mạch ma tu, muốn mượn này dẫn ra ma tộc hậu thủ. Ma tộc tuy nhiên bạo lộ một ít lão gia hỏa, nhưng cũng không thể hiện ra có thể đối phó Nguyên Anh tu sĩ thủ đoạn. Hai người còn nói bảo đỉnh nhất mạch tại thần binh các cảnh ngộ, từ Lôi Viêm chân nhân kết anh phía sau, bảo đỉnh nhất mạch địa vị cùng đặc thù đãi ngộ toàn bộ khôi phục. Có rất nhiều thần binh các mới tuyển nhận đệ tử, muốn bái nhập bảo đỉnh nhất mạch. Nhưng Lôi Viêm chân nhân cũng không thu đồ đệ, đảo là Hạ Nguyên Thanh các loại đệ tử, lại thu một chút đồ đệ. Vì bảo đỉnh nhất mạch bổ sung tân tiên huyết dịch. Hàn huyên hồi lâu, Dịch Trường Sinh mới rời đi. Vương Đạo Viễn cũng lâm vào trầm tư, có phải linh cái này ma tộc phân thân, hắn đối ma tộc lý giải phi thường khắc sâu. Ma tộc tuy nhiên không phải cái này thế giới chủng tộc, nhưng ở linh trí phương diện, mảy may không so nhân tộc kém. Cho nên, hiện tại Nam Hoang ma tộc muốn gây sự tình, tuyệt đối không phải là tâm huyết dâng lên, mù làm một trận. Mà hẳn là sớm liền tại làm chuẩn bị, hiện tại gây sự tình, là thời cơ đến. Cả sư tôn đột phá Nguyên Anh, cũng không thể đã loạn bọn hắn kế hoạch. Có thể thấy được ma tộc ẩn tàng thực lực đầy đủ cường, căn bản không sợ nhất danh Nguyên Anh tu sĩ. Chắc hẳn thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông cao tầng, cũng đều trong nội tâm đều biết. Chỉ là không biết ma tộc trong hồ lô bán được cái gì dược, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Này sự tình Vương Đạo Viễn cũng vô pháp phát huy bao nhiêu tác dụng, ma tộc chuẩn bị đầy đủ, nhiễu loạn không nhỏ. Tám thành là cùng vạn năm trước trấn áp ma loạn một dạng, còn muốn điều động các thế lực kim đan tu sĩ, cùng nhau đi đến Nam Hoang. Hắn có thể làm, cũng chính là sớm làm hảo đầy đủ chuẩn bị. Miễn cho chính mình rời đi phía sau, gia tộc bên này ra cái gì yêu thiêu thân. Ngọc Tuyền Phong bên này đảo là không có vấn đề gì, linh mạch hấp thu ngũ thúc công kim đan thiên kiếp thiên địa tặng phía sau, này mấy năm một mực ở đề thăng phẩm giai. Hiện tại đã đề thăng đến tứ giai trung phẩm, có vạn thủy quy nguyên trận thủ hộ, còn có Chu Loan tại đây tọa trấn, an toàn không thành vấn đề. Lục Liễu Châu bên kia vô hiểm có thể thủ, bố trí lại nhiều trận pháp, cũng đều là toi công. Một khi có người tới công, cũng chỉ có thể bảo trụ lục liễu bí cảnh. Đảo là Vạn Xuyên Phường thì bên này. Có thể tăng cường một chút thủ vệ. Dù sao cũng là có tứ giai hạ phẩm thủy linh mạch địa phương, hoàn toàn có thể bố trí vạn thủy quy nguyên trận. Lại tăng thêm thập nhị thúc đóng giữ nơi đây, chống cự yêu thú xâm lấn, không thành vấn đề. Hắn mang theo Vương Thủ Triết các loại gia tộc trận pháp đường tộc nhân, đi đến Vạn Xuyên Phường thị, bố trí vạn thủy quy nguyên trận. Vương Thủ Triết trận pháp trình độ, cũng tại không lâu đến tam giai thượng phẩm. Có hắn cùng mấy cái trận pháp sư tộc nhân trợ thủ, lại tăng thêm Vương Đạo Viễn thần thức cùng linh lực đều có cực lớn tiến bộ. Bày trận tốc độ cũng phi thường nhanh. Chỉ dùng hơn 4 tháng thời gian, liền tại Vạn Xuyên Phường thì bố trí xuống vạn thủy quy nguyên trận. Tiếp xuống tới chính là đề thăng cá nhân thực lực, Vương Minh Thần đã 10 tuổi, vương gia tu sĩ tộc nhân, đến cái này niên kỷ. Đều muốn ly khai phụ mẫu, từ truyền công đường cùng bách nghệ đường quản lý. Vương Minh Thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan liền chuyển hồi địa hỏa thất bên kia dưới mặt đất động phủ. Không có Vương Minh Thần quấy rầy, hai người cũng có thể hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đem tu vi đề thăng đến kim đan đỉnh phong. Đến lúc đó hắn đối pháp tắc nắm giữ, cùng với ngũ hành linh hỏa phẩm giai đều hội càng tiến thêm một bước. Thực lực cường, mới càng có khả năng sống xuống tới, mới có thể chấn nhiếp trụ bọn đạo chích hạng người. Chương 674, Kim Đan Đỉnh Phong. Dưới mặt đất động phủ bên trong, có dung nham cung cấp liên tục không ngừng linh lực, tu luyện tốc độ thực nhanh. 5 năm phía sau, Vương Đạo Viễn tu vi đến Kim Đan Đỉnh Phong. Chu Loan tu luyện tốc độ cũng không chậm, hiện tại khoảng cách Kim Đan đỉnh phong cũng không xa. Duy nhất chưa đủ chỗ là không có đem nhị cẩu tử tu luyện ra tới. Tu vi đến Kim Đan đỉnh phong, cũng liền ý vị Kim Đan cảnh giới viên mãn. Đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, tự nhiên cũng cao hơn một cái bậc thang. Hắn hiện tại thi triển tiểu thần thông, thần thức có thể chống đỡ hai canh giờ. Thể nội ngũ hành linh hỏa. Tự nhiên cũng đã đến tứ giai thượng phẩm cực hạn. Tứ giai đến ngũ giai là một cái rất lớn khảm. Như là không có đại lượng ngũ giai linh khí, căn bản không có khả năng lại tiến thêm một bước. Linh châu không gian bên trong biến hóa cũng không nhỏ, từ khi tại lần trước tại tiềm long giang linh khí triều tịch bên trong, hấp thu đại lượng ngũ giai linh khí phía sau, các chủng linh vật trưởng thành tốc độ đều có chỗ tăng thêm. Hiện tại linh điền diện tích đã đạt đến 70 mẫu, này chừng 10 năm thời gian, bình quân hàng năm đều có thể tăng thêm 2 mẫu linh điền. Vương Đạo Viễn cũng không có đạt được cái gì đặc thù linh thực. Liền khoách chủng một chút bách quả nhưỡng, ngọc tủy bồi nguyên đan nguyên liệu. Còn khoách chủng ba mẫu tử kim hoàng nha túc, này đồ vật thường ngày đương cơm ăn, còn có thể nhưỡng chế tam giai linh tửu. Linh châu không gian bên trong thời gian lưu tốc cũng đã đạt đến ngoại giới 50 lần, linh thực trưởng thành tốc độ tự nhiên càng nhanh. Tại linh châu không gian trung bộ nhất vị trí gieo trồng tử vân mộc, có vài cọng cũng đã dài ra tử vân mộc tâm. Vương Đạo Viễn đem chúng nó đẳng cây rơi, lại tại chỗ cũ bổ sung tân mầm. Này vài cọng tử vân mộc là Vương Đạo Viễn năm đó tại Bách Linh Chân Quân trong động phủ đạt được. Cách này đã có trăm năm trái phải thời gian. Tại Linh Châu không gian bên trong, đã đi qua hơn 4.000 năm. Vương Đạo Viễn đạt được ngũ hành linh hỏa phía sau, Linh Châu không gian bên trong mới xuất hiện tử khí. Về sau đem ngũ hành linh hỏa luyện hóa, Linh Châu không gian bên trong chỉ có phẩm giai thấp hơn tử hỏa, sinh ra tử khí tốc độ cũng chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Này vài cộng tử vân mộc thực tế có tử khí hấp thu thời gian, 3.000 năm vẫn chưa tới. Mặc dù như thế, sinh trưởng ra tử vân mộc tâm tốc độ vẫn là có chút chậm. Dù sao Linh Châu không gian bên trong thế nhưng từng giây từng phút đều có tử khí tồn tại. Cái này điều kiện ngoại giới thế nhưng so không được. Mặt khác tương đối nhỏ tử vân mộc, tại Linh Châu không gian bên trong ngốc thời gian cũng vượt qua 2.000 năm, dài ra tử vân mộc tâm cũng muốn không nhiều thời gian dài. Năm đầu linh mạch đều đạt đến tứ giai thượng phẩm, ngũ hành linh hỏa tử hỏa cũng là như thế. Dài xuất sinh mệnh linh hỏa cái kia gốc đào thụ, cũng đã đến tứ giai thượng phẩm cực hạn, chỉ là đào thụ cũng không có lớn lên, cũng không có khai hoa dấu hiệu. Mặt khác tứ giai linh vật, như là hoàng tuyền liễu, huyết hỏa phù tan, vân ẩn trà, bích châm bạch ngọc tùng những vật này, cũng đều đã đến tứ giai thượng phẩm. Trong đó bích châm bạch ngọc tùng còn không đến kết quả thời điểm, đảo là thất diệp quỷ diện hoa hạt giống, đã cơ bản trưởng thành, liền kém thành thục. Vương Minh Thần xuất sinh thời điểm, Vương Đạo Viễn dùng mấy tích hoa lộ. Hạt giống thành thục phía sau, sẽ có ngàn năm thời gian không có hoa lộ. Mà năm hoang đại chiến sắp tới, cần hoa lộ bổ sung thần thức tiêu hao. Vương Đạo Viễn liền từ này thất diệp quỷ diện hoa bên trong, lại lấy ra 10 tích hoa lộ. Hạt giống muốn tưởng thành thục, phỏng chừng còn phải 100-200 năm. Linh Châu không gian bên trong cái kia hai khỏa tinh hạch. Hiện tại cũng đã đến tứ giai thượng phẩm, cũng bắt đầu tản mát ra yếu ớt tinh thần chi lực. Có tinh thần chi lực, hắn phía trước gieo trồng tinh thần quả, cũng đã khai hoa kết quả. Bất quá, này tinh hạch phát ra tinh thần chi lực quá mức yếu ớt. Như không phải tinh hạch ly được gần, tinh thần quả căn bản hấp thu không đến tinh thần chi lực. Muốn tinh thần quả thành thục, còn cần rất dài thời gian. Những chế bách quả những mặt khác linh vật, đã sớm thu vài tra. Chỉ chờ tinh thần quả thành thục, liền có thể những chế bách quả nhưỡng. Tử kim ngọc tủy quả đệ nhất nhóm trái cây, đã thành thục. Vương Đạo Viễn dùng hạt giống khoách chủng lượng mẫu tử kim ngọc tủy quả. Rất nhượng Vương Đạo Viễn mừng rỡ chính là, xích vũ ô tu vi, cũng đã đến tứ giai trung phẩm. Lúc trước tứ giai hạ phẩm thời điểm, thực lực của nó đều có thể thắng được đa số kim đan trung kỳ tu sĩ. Hiện tại tu vi đột phá, thực lực nâng cao một bước, đã có thể so tam lưu kim đan tu sĩ. Này mấy năm năm hoang thế cục càng ngày càng khẩn trương, tùy thời đều có thể bộc phát đại chiến. Vương Đạo Viễn làm vì thần binh các khách khanh trưởng lão, lại là lôi viêm chân nhân đệ tử, một khi thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông tuyên bố điều động lệnh. Hắn là nhất định muốn đi. Ma tộc cùng ma tu đều sợ hãi thần thú chi uy, đối diện ma tộc thời điểm, nó phát huy ra lực lượng, chỉ sợ không so nhất lưu kim đan kém nhiều ít. Chỉ là này gia hỏa vẫn đối với hóa hình không có cái gì hứng thú, chậm chạp không độ hóa hình thiên kiếp. Năm đó Bách Linh chân quân cái kia xích vũ ô, giống như cũng trước sau không có hóa hình. Hóa hình phía sau lớn nhất chỗ tốt, cũng liền là có thể sử dụng pháp khí những vật này. Xích vũ ô cũng không cần pháp khí, hóa hình hay không cũng không ảnh hưởng thực lực. Tu vi đến kim đan đỉnh phong, cũng có thể đi đến thái ất kiếm tông. Hỗ trợ chữa trị thái ất thần kiếm. Đại chiến sắp tới, có thể chữa trị thái ất thần kiếm, cũng có thể tăng cường một phần thực lực. Gia tộc bên này cũng không cần quan tâm, có ba gã kim đan tu sĩ tọa trấn, lại đem phân thân phệ linh lưu lại, tự bảo vệ không thành vấn đề. Vương Minh Thần hiện tại cũng đã 15 tuổi, mặc dù Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều hy vọng hắn tu luyện chậm một ít, nhưng hắn tu vi vẫn là đạt đến luyện khí 8 tầng. Nhục thân cường độ cũng là vượt xa đồng giai tu sĩ, tại trúc cơ phía dưới tu sĩ bên trong, rất ít có thể có cùng hắn địch nổi. Hắn là thiên linh căn tu sĩ. Căn bản không cần trúc cơ đan. Tu vi đến, tự nhiên liền có thể trúc cơ. Bất quá, hắn hiện tại mới 15 tuổi, thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mà trúc cơ thời điểm lại cần muốn đại lượng hấp thu tinh huyết, 20 tuổi phía trước trúc cơ, có thể sẽ ảnh hưởng thân thể trưởng thành, tiến tới ảnh hưởng tại luyện thể nhất đạo thượng thành tựu. Vương Đạo Viễn nhượng hắn tạm thời phóng xuống tu luyện, đi theo Vương Minh Sơn học tập như thế nào xử lý các loại sự vụ. Dù sao hắn về sau là muốn đương quận vương, chẳng những cần đủ thực lực, còn cần có lý chính năng lực. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm khái. Năm đó chính mình là dốc sức liều mạng tu luyện, muốn mau chóng đề thăng tu vi. Đến nhi tử nơi này, ngược lại là không tưởng nhượng hắn tu luyện quá nhanh. Xử lý tốt thanh ly quận quốc bên này sự vụ phía sau, Vương Đạo Viễn thông qua thần binh các điếm phô, cho Lôi Viêm chân nhân truyền tin. Nhượng hắn chuyển cáo thái ất kiếm tông, chính mình đã tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Thái ất kim diễm cũng đã đến tứ giai thượng phẩm cực hạn, có thể hỗ trợ chữa trị thái ất thần kiếm. Nhượng bọn hắn phái ra phi hành chiến thuyền tới tiếp chính mình. Thái ất kiếm tông tại Bắc Uyên tu tiên giới Tây Nam Bộ. Thanh ly quận quốc tại Đông Bắc Bộ. Theo thanh ly quận quốc đi qua, khoảng cách thật sự quá xa, phi đi qua không quá thực tế. Trên đường đi cần thường xuyên nghỉ ngơi, không có một hai tháng thời gian, tưởng đều đừng tưởng. Lại tăng thêm còn muốn né tránh nơi hiểm yếu, cùng với các nơi kim đan thế lực trọng yếu sản nghiệp, nếu là gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Cái kia tốn thời gian liền quá dài. Thái ất kiếm tông hành động tốc độ cũng thực nhanh, nửa tháng phía sau, một chiếc tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền liền đi tới Ngọc Tuyền Phong. Tới tiếp hắn người, chính là Quỳ Kiếm. Vương Đạo Viễn không nghĩ tới hắn tới được nhanh như vậy, đang tại ông tức phụ ngủ đại giấc. Này gia hỏa đảo là không sợ lạ, đi tới Ngọc Tuyền Phong, cùng tộc nhân nghe ngóng dưới mặt đất động phủ vị trí, liền tại địa hỏa thất nhập khẩu hô Vương Đạo Viễn danh tự. Vương Đạo Viễn vội vàng rời giường, đem Chu Loan cũng đánh thức, nàng hỏi, này liền muốn ly khai. Đúng vậy à, Nam Hoang ma tộc hung hăng ngang ngược, ta không xuất thủ không được à. Ta lần này phải đi Thái Ất Kiếm Tông chữa trị thần kiếm, không có cái gì nguy hiểm. Gia tộc cùng quận quốc sự vụ ta đều đã giao đãi hảo. Ngươi giúp ta bảo vệ tốt Ngọc Tuyền Phong liền hảo. Chu Loan lười biếng mà gật gật đầu, ngươi yên tâm à, trong nhà có ta, không có chuyện gì. Vương Đạo Viễn ly khai dưới mặt đất động phủ, Chu Loan ngã đầu tiếp tục ngủ. Ra địa hỏa thất, Quỳ Kiếm cười hỏi, sư đệ có thể chuẩn bị hảo. Đã sớm chuẩn bị hảo, chỉ là không nghĩ tới sư huynh tới được nhanh như vậy. Chúng ta sớm đã nói, lần này giúp Thái Ất Kiếm Tông chữa trị thần kiếm, ta thiếu nợ nhân tình có thể liền thanh. Quỳ Kiếm suy tư chốc lát, thế nào cảm thấy có chút thua thiệt đâu. Tính, cũng không cùng ngươi tính toán. Chúng ta này liền xuất phát. Vương Đạo Viễn gật đầu, cho hiện tại tộc trưởng Vương Minh Sơn giao đãi một ít sự tình, liền leo lên phi hành chiến thuyền, hướng Tây Nam mà đi. Chương 675, chữa trị thái ất thần kiếm. Gia tộc bên này rất nhượng Vương Đạo Viễn không yên lòng, chính là Sơn Bắc Vạn Thi chân nhân. Này gia hỏa cũng không phải là dễ trêu. Phía trước bị chính mình hỏng mấy lần chuyện tốt. Nếu là lần đi Thái Ất Kiếm Tông, Nam Hoàng bên kia khai chiến, chính mình bị ngăn chặn, khó bảo toàn vạn thi chân nhân không gây sự tình. Hắn thủ hạ hiện tại có bao nhiêu luyện thi, ai đều nói không hảo. Chờ chữa trị xong thái ất thần kiếm phía sau, muốn tưởng biện pháp giải quyết một chút hoàn tuyền bí cảnh sự tình. Quỳ kiếm cũng là con đường giả, ỷ vào phi hành chiến thuyền da dày thịt béo. Trên đường đi căn bản không chuyển biến. Đến Triệu Quốc Tây Bộ biên giới Long Tích Sơn, cũng không có chuyển biến đi Vạn Xuyên Hà Lao tới Lỗ Hổng, trực tiếp bay vào Cửu Thiên Cương Phong tầng, lướt qua Long Tích Sơn. Mặc dù là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong cũng không thể ngốc quá dài thời gian. Bất quá, tứ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền đảo là không quan tâm. Có phòng ngự trận pháp bảo hộ, trên thuyền mỗi một khối bông thuyền, đơn độc cầm ra tới đều là tứ giai thượng phẩm pháp khí. Tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Nhiều nhất cũng chỉ là nhiều tiêu hao một ít thượng phẩm linh thạch. 10 ngày phía sau, phi hành chiến thuyền liền đi tới Thái Ất Sơn. Thái Ất Sơn Nam Bắc dài hơn 3.000 dặm, Đông Tây rộng 5-600 dặm, toàn bộ sơn mạch bên trong có một cái tứ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Này linh mạch trình độ không kém tại Bảo Đỉnh Sơn cái kia linh mạch, hơn nữa, này Thái Ất Sơn thượng có một cái Thái Ất Thần Kim khoáng mạch. Năm đó Thái Ất Kiếm Tông khai sơn tổ sư, đem sơn môn tuyển ở chỗ này, chính là hướng về phía khoáng mạch tới. Đáng tiếc, hiện tại không có ngũ giai linh khí tẩm bổ. Thái Ất Thần Kim cũng lột xác thành tứ giai thượng phẩm tài liệu. So Thái Ất Tinh Kim muốn cường, nhưng so với chân chính ngũ giai Thái Ất Thần Kim, vẫn là có rất lớn chênh lệch, không đủ để đoán tạo Thái Ất Thần Kiếm. Nếu không phải như thế, căn bản không cần chữa trị bẻ gãy Thái Ất Thần Kiếm, trực tiếp đoán tạo một thanh cũng chính là. Về sau Thái Ất Sơn Linh Mạch nếu là có thể khôi phục lại ngũ giai, những này khoáng thạch cũng hội rất nhanh biến thành khôi phục. Bởi vậy, Thái Ất Kiếm Tông này vạn năm qua rất ít khai phá khoáng mạch. Thái Ất Kiếm Tông Sơn Môn, xây dựng tại Thái Ất Sơn Trung Đoạn. Nơi này có Thái Ất Sơn đỉnh cao nhất, Thần Kiếm Phong. Cả tòa Sơn Phong như là một thanh cực lớn bảo kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trời xanh, kia hình dạng cùng Thái Ất Thần Kiếm phi thường tương tự. Thái Ất Kiếm Tông trọng yếu cơ cấu, đều thiết lập tại Thần Kiếm Phong. Thần Kiếm Phong quy mô cũng không nhỏ, chân núi chỗ dài hơn 50 dặm, rộng hơn 10 dặm. Trong tông cao tầng động phủ, cũng đều tại Thần Kiếm Phong thượng. Quỳ kiếm phi hành chiến thuyền thượng quải Thái Ất Kiếm Tông kỵ sĩ, cũng không ai ngăn cản. Hắn trực tiếp liền đem chiến thuyền lái vào sơn môn, tại Thần Kiếm Phong trên chui kiếm dừng lại. Vô kiếm chân nhân đã tại chỗ này chờ đợi, hắn bây giờ là Thái Ất Kiếm Tông phó tông chủ, địa vị đủ cao, mà bối phận khá thấp, tương đối thích hợp tiếp đãi Vương Đạo Viễn. Quỳ kiếm mang theo Vương Đạo Viễn đi xuống phi hành chiến thuyền, vô kiếm chân nhân vội vàng tiến lên chắp tay nói. Có thể tính đem sư đệ chờ tới, ngắn ngủn hơn 10 năm không gặp, sư đệ tu vi đã vượt qua ta. Vương Đạo Viễn cũng chấp tay hành lễ, sư huynh nói giỡn, thực lực của ngài, cũng không thể dùng tu vi tới cân nhắc. Sư đệ ngay tại Kim Đan trung kỳ tu vi lúc, liền có thể chém giết Kim Giáp Thi, hiện tại đến Kim Đan đỉnh phong. Chắc hẳn thực lực sớm đã tại ta chi thượng. Chúng ta cũng chớ tại nơi này chờ, tông chủ đang tại sùng lễ điện bên trong tiếp đãi Lôi Viêm sư thúc. Chúng ta cùng nhau qua đi à, dù sau này Thái Ất Thần Kiếm đã từng là ngũ giai pháp khí, mặc dù là hiện tại, cũng cùng Tử Kim Linh Lung Tháp tương đối. Chữa trị một kiện nghiêm trọng hư hao pháp khí, cũng không phải là ai đều có thể chữa trị. Lôi Viêm chân nhân là đương thế duy nhất nguyên anh tu sĩ, bản thân vẫn là đỉnh tiêm nhất luyện khí sư. Loại này cao độ khó sống, tự nhiên muốn có hắn tham gia. Đến nỗi để lộ bí mật các loại, Thái Ất Kiếm Tông nhất điểm đều không quan tâm. Bọn hắn hạch tâm truyền thừa là Thái Ất Thần Kiếm Đồ nguyên bản. Cả Thái Ất Thần Kiếm Đồ mô bản đều có thể tùy tiện đưa người, một kiện pháp khí luyện chế phương pháp thì càng không coi là cái gì. Vương Đạo Viễn theo vô kiếm chân nhân đi tới sùng lễ điện, chỉ thấy sư tôn cùng Thái Ất Kiếm Tông tông chủ Vân Kiếm chân nhân tương đối mà ngồi. Vô kiếm chân nhân hành lễ nói, khởi bẩm tông chủ, Đạo Viễn sư đệ tới. Vương Đạo Viễn cũng cung thân hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua Vân Kiếm sư thúc. Vân Kiếm chân nhân liên tục gật đầu, quả nhiên là không xuất thế thiên tài. Theo ngươi kết đan đến bây giờ, nhiều nhất cũng liền chừng 60 năm thời gian. Không đến 100 năm thời gian, liền có thể theo kết đan tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong. toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới, cũng bất quá một tay chi số. Hiện tại thực lực, chỉ sợ đã tại ta chi thượng. Vương Đạo Viễn vội vàng chắp tay nói, Vân Kiếm Sư Thúc nói đùa, đệ tử này điểm bản sự, cùng ngài còn kém xa. Này cũng không phải hắn khiêm tốn, Vân Kiếm Chân Nhân có thể trở thành Thái Ất Kiếm Tông Tông Chủ, thực lực tuyệt đối là nguyên anh phía dưới đỉnh tiêm nhất. Vương Đạo Viễn hiện tại thực lực, cũng chính là nửa bước nguyên anh tu sĩ bên trong độ chênh lệch trình độ. Cũng liền cùng Mặc Dương Chân Nhân không sai biệt lắm. So với tứ đại tông chủ, vẫn là có chút chênh lệch. Lôi Viêm Chân Nhân cười nói, Đạo Viễn niên kỷ còn nhẹ, tích lũy vẫn là kém rất nhiều. Đã Đạo Viễn tới, chúng ta liền bắt đầu chữa trị Thái Ất Thần Kiếm A, Vân Kiếm Chân Nhân hỏi, không biết Đạo Viễn sư điệt chuẩn bị được như thế nào. Đệ tử thừa tọa phi hành chiến thuyền tới, linh lực tốt thần thức không tổn hao gì, tùy thời có thể bắt đầu. Hắn cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, bất quá là điều khiển Thái Ất Kim Diễm, rèn, chữa trị sự tình, không cần phải hắn xuất thủ. Điều khiển chính mình linh hỏa, chỉ cần thần thức cùng linh lực không có hao hết, liền không thành vấn đề. Cái kia chúng ta liền bắt đầu a, Vô Kiếm, ngươi đi bảo khố bên trong, đem kiếm gãy cùng tu bổ tài liệu cầm tới. Vân Kiếm Chân Nhân tức thì mang theo Lôi Viêm Chân Nhân cùng Vương Đạo Viễn, đi tới Thái Ất Kiếm Tông địa hỏa thất. Này địa hỏa thất tại Thần Kiếm Phong dưới chân núi, dù sao kiếm tu tông môn là cần đoán tạo trường kiếm pháp khí, địa hỏa thất đảo là không sai. Địa hỏa thất chỗ sâu nhất, dung nham tản mát ra hỏa linh lực, đã có thể so tứ giai thượng phẩm linh mạch. Bọn hắn đoán tạo chính là kim thuộc tính pháp khí, không thích hợp cách địa hỏa quá gần, liền đi tới cao nhất tầng nhất gian địa hỏa thất. Chỉ chốc lát, Vô Kiếm Chân Nhân liền đi tới nơi này, cầm ra một thanh từ trung gian cắt thành hai đoạn trường kiếm, cùng một đoạn ngắn thân kiếm toái phiến. Này trường kiếm cùng Thái Ất Thần Kiếm đồ bên trong này chui kiếm hoàn toàn một dạng, không có bất luận cái gì văn sức, lộ ra chất phát tự nhiên. Này chui kiếm gãy không thẹn là ngũ giai pháp khí lột xác mà đến, đã chặt đứt hơn vạn năm, vẫn là mang theo nồng đậm sát khí. Mặc dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ, gần khoảng cách tiếp xúc này thanh kiếm, cũng sẽ bị trong đó sát khí bị thương đến. Vân Kiếm Chân Nhân tiếp nhận kiếm gãy cùng toái phiến, này chính là Thái Ất Thần Kiếm, hiện tại Thái Ất Kiếm Tông đã không thể chữa trị nó Thái Ất Thần Kim tài liệu. Chỉ có này sớm hơn nhất khối thân kiếm toái phiến, từng bị rèn qua, linh lực bảo tồn còn nhiều một ít, miễn cưỡng có thể làm vì tu bổ tài liệu. Như là dùng này tài liệu tu bổ, liền cần đem dung hóa. Có thể này tài liệu là kim thuộc tính, một khi gặp được hỏa diễm, liền tất nhiên sẽ tổn thất một bộ phận linh lực. Như vậy, tài liệu khả năng liền không đủ lấy chữa trị Thái Ất Thần Kiếm. Cho nên, dung hóa tài liệu chỉ có thể dựa Đạo Viễn sư điệt Thái Ất Kim Diễm. Vương Đạo Viễn tiếp nhận toái phiến, tế ra một luồng Thái Ất Kim Diễm, đem bao bọc đứng lên. Cả hai đặc tính tương xứng, nung khô cũng sẽ không tổn hại tiêu hao tài liệu bên trong linh lực, ngược lại hội tăng thêm một ít linh lực. Nung thiêu một cái canh giờ, thần kiếm toái phiến chỉ là thoáng hồng nhiệt, xa không có đến dung hóa trình độ. Vương Đạo Viễn lại tế ra chu tước phiến, cũng gia tăng linh lực chuyển nhập. Lần này, toàn bộ toái phiến đều bị thiêu cháy đến đỏ bừng, bộ phận khu vực còn hiển hiện ra minh hoàng sắc. Nhưng này tàn phiến vẫn là có cực cao cứng trắng độ, chính là không dung hóa. Vân Kiếm Chân Nhân thở dài, cả tứ giai đỉnh phong hỏa diễm, cũng không thể dung hóa này toái phiến, nhìn tới là thật không có biện pháp chữa trị. Lôi Viêm Chân Nhân khoát tay áo, không đến mức, còn có vẫn tinh ngự hỏa hồ lô đâu. Vương Đạo Viễn cầm ra hồ lô, đem bên trong hỏa diễm toàn bộ bớt thời gian. Đem Thái Ất Kim Diễm vô căn hỏa cuồn cuộn không ngừng mà chú nhập hồ lô bên trong, hỏa diễm đi qua hồ lô tăng cường, uy lực gia tăng mãnh liệt. Toái phiến tại hỏa diễm thiêu cháy phía dưới, thực nhanh liền phát ra chói mắt bạch quang. Một khắc chung phía sau, toái phiến bắt đầu biến hình, này liền bắt đầu biến nhuyễn. Vân Kiếm Chân Nhân đại hỷ, thành, có thể dùng để rèn. Chương 676, Thần Kiếm Bí Cảnh. Toái phiến nhuyễn hóa, đã có thể